Bất hủ kiếm thần, chương 2038, 2038, Trọng Lâm Vạn Giới Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Giới Sơn. Nếu như nói, chư thiên vạn giới có vật gì vậy hoặc là địa điểm có thể chịu đựng ở nhân quả, pháp tắc, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Giới Sơn. Nhưng Vạn Giới Sơn là binh khí A, khổng lồ như vậy cao vút. Không biết hắn cao độ một ngọn núi, thậm chí không có ai có thể leo lên đỉnh núi. Liền hơn ngàn vị bất hủ cường giả đều bỏ mạng ở phía trên ngọn núi. Người đó lại liền đem hắn tưởng tượng làm một món binh khí. Coi như Lâm Dịch hiện tại hướng chư thiên vạn giới tuyên bố, Vạn Giới Sơn có thể là nhất kiện cổ lão thần binh, chỉ sợ cũng phải bị người cười nhạt. Bị cho rằng là ngàn lẻ một đêm, vô lý tột cùng. Nhưng Lâm Dịch càng khẳng định, Vạn Giới Sơn chính là nhất kiện tương tự với Khai Thiên Phù, Huyễn Diệt Kiếm, cổ lão thần binh. Cân đối pháp tắc liền ở phía trên. Một khi Lâm Dịch lĩnh ngộ 10 thành cân đối pháp tắc, hoàn toàn có thể nắm trong tay cả tòa Vạn Giới Sơn. Đương nhiên, làm ra như vậy dự đoán cũng không phải toàn bằng tưởng tượng. Lâm Dịch từng ở Phật giới tàng kinh các trong thấy qua như vậy thứ nhất ghi chép. Ở chư thiên vạn giới lúc đầu, mạnh nhất lục đại giới diện là cổ giới, kiếm giới, đạo giới, long giới, Phật giới, hoa giới, cũng không có phát hiện ở mộ giới. Mộ giới là ở hơn ngàn tên bất hủ thần linh trùng kích Vạn Giới Sơn ngã xuống sau mới hình thành giới diện, mà ở lúc đầu năm tháng, cổ giới có Khai Thiên Phù, kiếm giới có Huyễn Diệt Kiếm, đạo giới có Vô Lượng Trạc, long giới có Bản Long Tác, Phật giới có Tuyệt Mệnh Bút, hoa giới có Thái Hư Thánh Bào. Vạn Giới Sơn được xưng làm chư thiên vạn giới trung tâm, mà cái này lục đại giới diện, khoảng cách Vạn Giới Sơn gần nhất, trùng hợp là có tiên thiên pháp tắc 6 món tiên thiên chí bảo, liền tản mát tại đây lục đại giới diện trong. Vạn Giới Sơn tồn tại, đúng lúc thăng bằng 6 đại tiên thiên chí bảo quan hệ. Cũng chỉ có Vạn Giới Sơn mới có năng lực này. Vạn Giới Sơn vì sao được xưng làm chư thiên vạn giới trung tâm? Lẽ nào chỉ là bởi vì Vạn Giới Sơn trên bản nguyên lực dày đặc a, thẳng cho tới bây giờ cũng không có ai có thể nói ra một cái làm cho người tin phục lý do. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch biết, bởi vì Vạn Giới Sơn trên tồn tại cân đối pháp tắc. Vì sao đạo, kiếm, cổ, long, Phật cái này năm đại giới diện vẫn luôn cường thịnh không suy. Hắn chủng tộc dựng dục huyết mạch, cũng không giống người thường. Bởi vì vi tiên thiên chí bảo trong tồn tại mặt khác hai loại tiên thiên pháp tắc. Mặc dù không có nhân phát hiện, lĩnh ngộ 6 đại tiên thiên chí bảo trong pháp tắc, nhưng cái này pháp tắc chi lực, nhưng ở không nhận thức được, lặng yên không tiếng động dựng dục ra 6 loại cường đại nhất chủng tộc. Đương nhiên, cái này lục đại giới diện trong, hoa giới sau lại suy bại, mộ giới quật khởi, thay thế hoa giới vốn là địa vị, dù có hoa giới sau lại xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm, vang dội cổ kim bất thế yêu nghiệt Tiêu Tuyết tiên tử, cũng không có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn hoa giới tại nguy nan trong lúc đó. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch đột nhiên không giải thích được cười cười, có chút cổ quái, trong mắt còn mang theo một chút trào phúng. Chư thiên liên minh, ha ha, có một số việc đã xu hướng gần tới sáng suốt. Lâm Dịch huy tụ cuồn cuộn nổi lên trên đất 3 món tiên thiên chí bảo, thu nhập trong đan điền. Lâm Dịch từ trên tảng đá đứng dậy, trầm ngâm ít, từ trong túi đựng đồ lấy ra 2 tờ trống lá bùa. Ở phía trên phân biệt trước mắt vài đạo linh hồn ấn ký. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, vừa muốn đưa ra đi, lại thu hồi lại, trong ngực trong lại lấy ra một tờ trống lá bùa. Lưu lại linh hồn ấn ký, Lâm Dịch tiện tay tung ra một cái. Cái này 3 cái bùa chú làm như có linh tính như nhau. Phiêu phiêu đãng đãng từng người tìm kiếm chủ nhân đi. Có 2 cái rơi vào rồi vũ tình, Tiểu yêu tinh tay của hai người trong. Một người một cái. Nếu có chuyện quan trọng. Nhưng bóp vỡ bùa này. Ta tự sẽ nhận biết. Trở về tam giới. Lâm Dịch thanh âm ở vũ tình cùng tiểu yêu tinh xung quanh vang lên. Tiểu yêu tinh cười khanh khách nói. Cái này ngốc tử. Cố ý làm ra hai cái bùa chú. Chẳng lẽ còn sợ chúng ta vì thế đánh nhau sao? Vũ tình ngước nhìn bầu trời. Cười như không cười nói ra. Ta ban nãy hình như thấy ba đạo quang mang. Lại không biết đệ tam cái bùa chú đưa đến trong tay của người nào. Vũ tình cùng tiểu yêu tinh nhìn nhau cười. Vẫn chưa vạch trần. Lâm Tư Quân ở một bên lại gần. Nghiêng đầu tò mò hỏi. Phụ thân đệ tam cái bùa chú đưa cho người đó rồi. Vì sao ta cũng không có chứ? Đi đi đi, tiểu hài tử đừng quấy rối. Chờ ngươi cha trở về hỏi hắn đi. Tiểu yêu tinh ghét bỏ vẫy tay. Lâm Tư Quân bĩu môi. Suy nghĩ một chút, Lâm Tư Quân thiểm động. Lại gần, nháy xinh đẹp mắt to. Nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh trong tay bùa chú. Không có hảo ý hỏi. Mẫu thân, bùa này hữu dụng a, cha thật có thể cảm ứng được. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu yêu tinh vội vã thu trong tay bùa chú. Cảnh giác nhìn con gái của mình. Lâm Tư Quân hì hì cười. Dù sao ngươi cùng tình di có hai cái. Nếu không chúng ta xé nát một cái thử xem đi. Xem trọng dùng không? Không giống tiểu yêu tinh tức giận. Lâm Tư Quân đã sớm cười chạy ra. Lâm Dịch từng leo lên qua vạn giới sơn mấy lần. Bằng vào trong trí nhớ một luồng khí cơ cảm ứng. Lợi dụng không gian pháp tắc. Thuấn di đến trên núi. Trước kia ở vạn giới sơn đánh một trận trong. Lâm Dịch từng hiển lộ ra nhiều loại pháp tắc. Đến bây giờ. Chư thiên vạn giới đông đảo tu sĩ đều không hiểu. Lâm Dịch đến tột cùng là thế nào làm được. Mà bọn họ cũng không biết. Lâm Dịch hiển lộ ra chỉ là một góc băng sơn. Đường Lâm Dịch lĩnh ngộ bảy thành, hỗn độn, pháp tắc sau. Hắn lại nhận thấy được. 3000 pháp tắc trong. Có hơn phân nửa hắn đều có thể phóng thích như thường. Mặc dù không có cố ý đi lĩnh ngộ. Nhưng vô sự tự thông. Chuyện này nếu là truyền đi. Đủ để khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ và khủng hoảng. Lâm Dịch dám khẳng định hỗn độn pháp tắc lực lượng trình độ ở 3000 pháp tắc trên. Đây cũng là một cái trong đó trọng yếu nguyên do. Hỗn độn pháp tắc cường đại còn không dừng lại ở nơi này. Cho dù chỉ lĩnh ngộ bảy thành hỗn độn pháp tắc. Nhưng Lâm Dịch trong cơ thể. Tựa hồ có vô cùng lực lượng vô tận. Liên tục bổ sung hắn tiêu hao. Cho nên, ở vạn giới sơn đánh một trận sau. Lâm Dịch ngựa không ngừng vó chạy tới long giới. Còn có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Cho nên, ở vạn giới sơn đánh một trận trong. Lâm Dịch bị hắc ám đại chúa tể chém rơi một cánh tay. Ở trong nháy mắt, lại có thể khôi phục như thường. Bảy thành, hỗn độn, pháp tắc lại đạt đến loại tình trạng này. Lĩnh ngộ được 10 thành. 3000 pháp tắc sợ rằng đều phải làm Lâm Dịch sử dụng. Biết rõ, hỗn độn, pháp tắc cường đại. Cho nên Lâm Dịch càng chờ mong, huyền hoàng, pháp tắc liền mang cho hắn thế nào cải biến. Lâm Dịch ở vạn giới sơn trên chỗ rơi. Xa xa cao hơn 9000 cấp thềm đá. Ở trên thềm đá tu luyện đông đảo tu sĩ. Người đó cũng không có nhận thấy được. Ở đỉnh đầu của bọn họ trên. Tân tấn chúa tể chi vương đã lặng yên hàng lâm. Lúc này đây. Lâm Dịch trọng lâm vạn giới sơn, nhất thời lại có không giống cảm thụ. Trong lúc giật mình, Lâm Dịch ý thức được, trước đây hắn đạp bằng chư thiên vạn giới, cuối cùng trở lại vạn giới sơn trên ngưng tụ linh hồn. Thành tựu chúa tể, hoàn toàn là một loại trong chỗ u minh cảm ứng. Lâm Dịch có thể lĩnh ngộ, hỗn độn, huyền hoàng, cân đối 3 loại tiên thiên pháp tắc. Cùng vạn giới sơn cũng có gắn bó như keo liên hệ. Lâm Dịch một bên suy tính. Một bên lên. Dần dần khoảng cách chân núi càng ngày càng xa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dịch cả người chấn động. Cách chương.